Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1 chương 7, gặp tai kiếp, gocchuyenaudio.com. Ta mua một chiếc áo long cừu màu đỏ viền trắng điểm xuyết một vài bông hoa mai, đúng là biểu tượng của Tuyên Thành, màu sắc tươi tắn phối hợp versus nhau trông thật trác nhã. Thanh Ti tán hạ, buộc tóc bằng sợi dây đơn giản, làm cho tóc sẽ không bị bay vào mặt, kéo mũ áo choàng, đem đầu che đi, bảo đảm không bị gió thổi vào. Ta thuê một chiếc kiệu nhỏ bốn người khiêng, ngồi trong kiệu gần nửa canh giờ, đến ngoài lâm thành, nhanh như vậy sao? Mới cúi đầu, kiệu đột nhiên ngừng lại, thiếu chút nữa làm ta ngã, vén màn cửa định nói gì đó, nhưng lại phát hiện nơi này lại là vùng hoang vu. Bọn họ cũng đấu trí versus ta. Ta mỉm cười, buông rèm, xem tiếp theo bọn hắn sẽ làm gì. Kiệu phu bên ngoài thấy ta buông rèm im lặng một lúc mới nói. Cỗ kiệu này tốt lắm, dù sao chúng ta cũng sẽ cô vào hoa mai lâm thành. Nếu biết điều một chút sẽ bớt đau đớn hơn. Ta nghe vậy, mở miệng nói. Đây là cướp tiền, hay là cướp sắc? Thanh âm kiều kiều nhược nhược trong gió lạnh làm cho người nghe phải khiếp nhược. Kiệu phu cô ngờ ta sẽ nói vậy cả kinh kêu lên. Cướp cướp cướp, chúng ta cái gì cũng cướp. Hiển nhiên, mấy người này cũng là ngẫu nhiên thôi, chỉ lại đụng vào ta. Bên môi mỉm cười, đang định nói chuyện, trong đám người kia có một người giận dữ hét lên. Cô cần biết chúng ta cướp cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng, lọt vào tay chúng ta, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là giao tiền ra, nghe lời một chút, huynh đệ chúng ta sẽ đưa ngươi đi làm thiếp nô của chủ Tuyên Thành. Hai là, giao tiền ra, không nghe lời, huynh đệ chúng ta sẽ hưởng thụ trước rồi đem bán vào thanh lâu lớn nhất Tuyên Thành. Ngươi chọn cái gì cũng như nhau thôi, cái gì cũng như nhau, cũng là một kết cục. Ta cười thầm, người này, chắc hẳn là thủ lĩnh trong bốn người bọn họ rồi. Chủ nhân Tuyên Thành, cô phải là Tuyên Tuyết Tán sao? Đưa đi làm thiếp nô của hắn, phải biết rằng, một khi đã dính vào chữ nô, đó là hạ đẳng, liền cô còn trong sạch, chỉ cần ta thích là có thể cùng versus bất kỳ nam tử nào mà ở cùng một chỗ. 14 nước đều là như thế, mà ta dĩ nhiên cũng bị bọn họ ném vào chữ nô, trong 14 nước lấy chữ kỹ, theo chữ nhạc, người có chữ nô chính là người hạ đẳng. Loại phụ nữ đó, không có quan niệm về sự trong sạch, có thể không lập ra đi nách, câu nói của chủ tử có thể định đoạt tất cả. Mà bọn họ lại muốn đưa ta đi làm thiếp nô của Tuyên Tuyết Tán. Thiếp nô ý nghĩa đã quá rõ rồi, đó là thứ để cho hắn tùy ý đùa bỡn. Những người đó thấy ta không lên tiếng, liền vén rèm kiệu, ta cả kinh chụp lấy tay người đó, cũng không để ý, người nọ đang cầm đao. Thanh đao lạnh như băng kề sát cổ ta, ta hối hận lúc đầu cô đem theo thuốc tê. Lại cô may ta không có võ công, chỉ biết đờ si một ít khinh công mà thôi, ra khỏi Phượng Hoàng Cốc ta liền cái gì cũng không đúng. Lúc này trong đầu xuất hiện ý nghĩ nhu nhược, ta chỉ là một nữ nhị yếu ớt. Bỏ đi cái vỏ bọc thần y, ta đến ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Giao tiền ra đây, vẻ mặt ôn hòa lúc đầu của tên kiệu phu biến mất, lửa giận trùng trùng lớn tiếng quát. Khẽ thở dài, thực là một người tuấn kiệt, ta biết điều đem toàn bộ số bạc vụn trong người lấy ra đưa cho hắn. Bọn họ lấy bạc vụn rồi nói tiếp, sao mà chỉ có nhiêu đây? Nhìn ngươi dùng tiền hào phóng như vậy, không có khả năng là chỉ có một chút tiền này. Biết điều một chút, lấy thêm bạc ra. Nếu không, ngươi liền bỏ mạng ở chỗ này. Tên kiệu phu cầm đầu quát lớn. Thanh đao đang gác trên cổ ấn vào sâu nửa phân. gocchuyenaudio.com. Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn. Xem ra, đã rách ra rồi. Thở dài, ta nói nhỏ. Thật sự là không có. Nếu có tiền, sẽ cô có chuyện một món trang sức ta cũng cô đem theo. Dứt lời, giơ tay lên, kéo mũ áo choàng xuống. Nguyễn mạo rơi xuống, bọn họ nhìn thẳng vào ta. Tên đầu ta, cô có lấy một món trang sức, thứ quý giá nhất trên người cũng chỉ có cái áo choàng mới mua này. Bọn họ, lại nhìn cái gì? Ta đứng lên một cách thiếu tự nhiên. Khuôn mặt bây hát, hẳn chỉ là thanh tú, vậy tại sao hai mắt bọn họ cứ đăm đăm nhìn? Tên kiệu phu cầm đầu ném đi thanh đao, thừa hỗn hển nói. Các huynh đệ, ta cả đời này, chưa bao hát chạm qua một nữ tử yêu kiều như vậy, nếu có xâm phạm tiện nghị. Ta sẽ dùng trước, hắn vừa nói vừa cởi quần áo. Ta cả kinh, những người này, những người này. Khi người nọ lại gần hơn một chút, ta một cước đá thẳng vào bụng hắn, không cho hắn tới gần. Tên miệng rộng hôi thối kia tiến đến gần muốn hôn ta, ta hận đến mức cắn răng. Ghê tởm, nếu là như thế, không bằng cắn lưỡi tự vẫn cho xong. Bên ngoài vang âm thanh đánh nhau, ta cắn vào tay hắn một cái. Tay kia của hắn quặc lại, đánh lệch mặt của ta, ta cô buông ra, đem tay hắn cắn được một bên. Con đàn bà thối tha, khoái cắn, con mẹ nó, nắm tay hướng lên người ta mà đấm, ta có cảm giác mình sắp bị hắn đánh chết rồi, trong miệng nếm mùi máu tươi, cảm giác được hàm răng buông ra. Lai dùng lực cắn đứt một miếng thịt, ta phun miếng thịt ra, từng ngụm hít thở, nếu thịt của hắn mà dậy hơn, hàm răng của ta cũng sẽ trở nên vô dụng. Hắn đau đớn, che chỗ bị thương thối lui đến một bên, nhìn thanh đao nắm trên mặt đất rồi nhặt nó lên, hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ ơi, đáng khen thay, ta giết ngươi con đàn bà thối. Ta thấy sự việc cô tốt vội vàng đi ra khỏi kiểu. Mới vừa rồi hắn đánh ta vài cái, làm cho ta cả người cũng rất đau. Vừa ra khỏi cửa kiệu, liền ngã khuỵu xuống đất, hắn nhân cơ hội giơ cao thanh đao, bổ thẳng về phía ta. Chấm, cách chương.